Bà ta hít một hơi thật sâu rồi nói với mấy người Sở Lâm. Thật xin lỗi, hiện tại tôi không có thời gian để tiếp đãi các vị. Cách Trương.